Magician trong thế giới comic, chương 173, Snape tự thăm nhà, 3/5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào Noe gian phòng, để Noe không thể không bò lên sau đó đem cái này chết tiệt rèm cửa sổ cho kéo lên. Từ Hungary trở về đã tiếp cận một tuần, có thể nói Noe kỳ nghỉ cũng đã còn lại không có mấy. Chỉ tiếc không biết tại sao, Heaven nữ sĩ vẫn là hết sức phản đối Noe ngủ tiếp, lại cảm thấy, đối với này Noe cũng không biện pháp gì, hắn cũng không thể nói mình thực không phải ở đi ngủ, mà là đang dùng mặt khác một loại phương thức tu hành chứ. Bất đắc dĩ Noe chỉ có thể bình thường làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày không có chuyện gì chính là nhìn sách, sau đó cho Heaven nữ sĩ tiếp tục đi học. Thực Heaven nữ sĩ ma lực cùng với xem như là khá là sung túc, chỉ là nàng đối với phép thuật giới thường thức còn là phi thường chỗ trống. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải Noe một cái đang giúp nàng, Harry còn có Hermione cũng vẫn đang trợ giúp nàng. Khoảng thời gian này Heaven nữ sĩ đã trên căn bản có thể hiểu được rất nhiều liên quan với thế giới phép thuật, thế giới quan, còn có một chút cùng với trước mặt bộ phép thuật một ít tình huống. Bọn họ đều không có đầu óc như vậy sao? Nói thật sự, làm Heaven nữ sĩ nghe được nước Anh phép thuật giới chuyện xảy ra cùng với bộ phép thuật một ít tin tức thật sự làm cho nàng trợn mắt ngoác mồm. Đến không thể nói không có não, chỉ có thể nói bọn họ quá chắc hẳn phải vậy, chỉ có thể nói ý nghĩ của bọn họ nhất định thất bại mà thôi. Noe đối với này đến không có cái gì tốt nói, ngược lại tìm đường chết, kết cục cơ bản không cái gì là tốt đẹp. Thật giống như Noe trước đi Hungary bộ phép thuật như thế, phép thuật này bộ không biết tiền nhiệm bao nhiêu giới một cái bộ trưởng, lại sẽ cùng phép thuật ký kết loại này khế ước. Noe cũng hoài nghi có phải là hắn hay không thê tử chính là một cái Dracula, không phải vậy nơi nào sẽ làm ra chuyện như vậy đây. Có điều những thứ này đều là quá khứ, thức Noe tuy rằng không có giúp bọn họ thanh lý sở hữu ma vật thế nhưng Noe nhưng giúp bọn họ hủy diệt rồi khế ước. Đây mới là chuyện mấu chốt nhất, chỉ có hủy diệt rồi phần này khế ước bình thường đáng chết thỏa thuận, bọn họ mới có thể chân chính đối với những này làm mưa làm gió đáng chết ma vật triệt để động thủ. Tuy rằng bọn họ rất kỳ quái tại sao Noe có thể tìm tới đồ chơi này, phải biết bọn họ phế bỏ không biết bao nhiêu thời gian đi tìm đồ chơi này thế nhưng đều không tìm được. Hơn nữa ma pháp sư rất ít gặp trợ giúp người khác, khu ma nhân vô căn cứ, bọn họ lại không muốn cầu viện quốc gia khác bộ phép thuật, lúc này mới để bọn họ uất ức thời gian dài như vậy. Bất quá bọn hắn nhìn ra được Noe không muốn đàm luận những chuyện này, vì lẽ đó bọn họ cũng rất thông minh không có đi nói những thứ này. Cho tới Alexander Corvinus cùng thủ hạ của hắn, những phép thuật này bộ người tùy tiện tìm mấy tên trực tiếp để bọn họ quên đoạn này ký ức liền đem bọn họ cho đánh đuổi. Selin đúng là để bọn họ có chút do dự, có điều cân nhắc đến cái này nữ Dracula trợ giúp Noe bọn họ. Hơn nữa Noe cũng giải thích một hồi tình huống của nàng sau, bộ phép thuật lập tức quyết định miễn trừ đối với nàng tất cả trả thù cùng tội. Đương nhiên, Selin chính mình cũng không muốn sẽ ở nơi này ở lại, sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bây giờ đang uống Alexander Corvinus dòng máu sau, đã có thể không cần lo lắng ánh sáng mặt trời chiếu rọi, cho nên nàng lựa chọn yên tĩnh rời đi, đi nơi nào Noe cũng không biết. Ngược lại, dù sao cũng tốt hơn chết ở trận này trong xung đột không phải sao. Noe cảm thấy chết rồi cái gì đều không còn, sống sót đều là chuyện tốt. Bộ phép thuật sau khi khai triển hoạt động Noe cùng Snape đều không có hứng thú gì, ngược lại sự tình cơ bản cũng liền như vậy. Hơn nữa đại khái là Noe bọn họ trợ giúp tự mình giải quyết quanh năm tâm bệnh, ở kết toán thời điểm bọn họ dị thường thật thoải mái, không thèm nhìn liền trực tiếp thanh toán 15,000 cái galleon, đây chính là một bút rất nhiều tiền a, dựa theo đã sớm làm tốt phân phối, Noe cùng Constantine không chút khách khí đem số tiền kia cho nuốt. Đương nhiên, Noe vẫn là cho một chút cho Angelina, cho rằng là nhiệm vụ đoạt được chính mình để lại một phần nhỏ sau hắn toàn bộ cho Heaven nữ sĩ. Nói thật sự, này một số tiền lớn còn đem Heaven nữ sĩ cho sợ hết hồn, Galleon cùng bảng anh hối đoái phần trăm vẫn còn rất cao. Heaven nữ sĩ muốn đuổi theo hỏi một chút Noe đến cùng đêm đó đi làm những gì, có điều hiểu rõ Noe nàng nhìn thấy Noe dáng vẻ đó liền biết chính mình e sợ hỏi cái gì cũng hỏi không ra đến, vì lẽ đó thẳng thắn không ở suy nghĩ nhiều. Liền như vậy, Noe xa xôi tay tay cuộc sống gia đình tạm ổn quá đến hiện tại. Bây giờ cách Noe về trường cũng là còn có thời gian một ngày, nói thật sự thời gian đồ chơi này trải qua là thật sự rất nhanh, bất chi bất giác Noe ở Hogwarts cái thứ 3 năm học đã qua giữa. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nháy mắt mấy cái Noe chỉ sợ cũng muốn cùng Hogwarts nói gặp lại. Ở Hogwarts trong khoảng thời gian này, Noe học tập rất nhiều đồ vật cũng làm cho Noe từng bước từ một người bình thường, chậm rãi chuyển biến thành một cái đối lập hợp lệ ma pháp sư. Mấu chốt nhất, Noe ở Hogwarts một ít tiểu kế hoạch tựa hồ tất cả cũng rất thuận lợi. Nắm giữ Room of Requirement sau, Noe trong tương lai nhân tài phương diện này dự trữ trên đã đi ở hàng đầu. Hoàn toàn có thể tưởng tượng tương lai trong bọn họ có người ở đi đến Kama. Tát như vậy có thể nói là cái nhóm tổ chức nhỏ này đang không ngừng mà kéo dài. Cho tới lớn một chút kế hoạch tựa hồ so với Noe kế hoạch nhỏ còn muốn thuận lợi. Có điều ngẫm lại cũng bình thường, có Dumbledore giáo sư, Snape giáo sư cường đại như thế mà pháp sư ở thao tác có thể không thuận lợi cùng ung dung vui sướng sao. Nói thật sự, Noe chỉ là hãm hại một tay Voldemort, kết quả này một khanh rồi cùng oang nổ như thế, Voldemort cơ bản đã lành lạnh. Tuy rằng ta cũng nói không rõ ràng đây rốt cuộc là tốt hay xấu thế nhưng ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, đây chính là tốt đẹp. Noe hiếm thấy Junibio một lần, nói thật sự sớm giết chết Voldemort có thật cũng có xấu. Chỗ tốt chính là phép thuật giới an bình, tình còn làm ra một đống lớn chuyện hư hỏng, càng là thế giới này phức tạp như vậy còn có Noe người này ở quạt gió thổi lừa. Chỗ hỏng chính là Voldemort vỉnh, sẽ không có người cho Hogwarts những học sinh này đến làm luyện tập người. Không sai, bất luận nhìn thế nào Noe đều cảm thấy Voldemort phục sinh lại, quả thực chính là cho những học sinh này đưa kinh nghiệm, hắn mang theo hắn Death Eater đồng thời đến đưa. Tuy rằng con đường phía trước gian nguy, hơn nữa còn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng thế nhưng kết cục cũng khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Voldemort chết rồi, hắn Death Eater quân đoàn cũng toàn bộ không còn. Trải qua đại quyết chiến tiêu các ma pháp sư, sau đó thành tựu cũng không tệ, có thể tưởng tượng như vậy kinh nghiệm bảo bảo chạy đi đâu tìm đây. Noe cũng không phải lần đầu tiên suy nghĩ mình làm như vậy có đúng hay không, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui Noe rõ ràng một chuyện. Nội dung vở kịch cái gì, đều con mẹ nó đi thiên quốc được rồi, có Noe ở nội dung vở kịch cái gì khả năng còn có thể giống như trước đây sao? Rõ ràng không thể, mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thay đổi rất nhiều đồ vật. Không phải vậy lời nói ta con mẹ nó còn không bằng chờ Thanos đánh một cái búng tay, sau đó ta ngồi đợi cái kia 50. Tỷ lệ nhìn chính mình có hay không xui xẻo thực sự không được sẽ chờ Avenger đem mình cứu trở về sao? Thật muốn như vậy, Noe còn học ma pháp gì? Thẳng thắn tìm một chỗ ẩn núp chớ bị người ngoài hành tinh xâm lấn, cẩn thận không bị Avenger bắt người mà lan đến gần là tốt rồi. Noe chính là không muốn như vậy đánh giấm phát sinh mà chính hắn chờ chết, vì lẽ đó hắn mới quyết chí tự cường nghĩ học giỏi phép thuật, sau đó thay đổi tất cả những thứ này. Tương lai không nói quá xa, trước mắt à chỉ có một người Voldemort, hàng này nhất định phải chết. Mà lại không nói Thanos, liền nói Ancient One pháp sư tuy rằng Noe biết nàng là tình huống thế nào. Thế nhưng chẳng lẽ Noe vẫn đúng là muốn xem nàng, dùng như vậy có vẻ hơi uất ức phương thức để hoàn thành tâm nguyện sau đó thăng cấp sao? Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này Noe thoải mái không ít. Chuyện ngày hôm nay cũng không ít bởi vì ngày mai muốn rời khỏi Noe phải chuẩn bị từ sớm một hồi, sau đó cố gắng bị Heaven nữ sĩ đồng thời hưởng thụ ngừng lại bữa tối cái gì. Mặc dù nói chỉ là thời gian nửa năm, hơn nữa sau khi Heaven nữ sĩ gặp cùng mình cùng đi Kama. Tát có điều nên làm hay là muốn làm à, bữa tối là Noe ở một nhà mét lâm nhà hàng đính, giá cả không ít thế nhưng Noe mới vừa cùng Constantine đồng thời kiếm bộn rồi một bút, hắn vẫn đúng là không thèm để ý chút tiền này đây. Heaven nữ sĩ mặc dù có chút đau lòng, có điều nàng cũng không nói gì, dù sao nàng cũng rất hưởng thụ. Chỉ là để Noe vạn vạn không nghĩ đến chính là, bọn họ mới vừa giải quyết bữa tối, Harry đang giúp thu dọn đồ đạc thời điểm, bỗng nhiên cô nhi viện cửa lớn bị gõ vang lên. Chờ cô nhi viện công nhân viên mở sau đại môn tiến vào là một cái có màu đen bên trong tóc dài, sắc mặt bình tĩnh nam tử. Snape giáo sư, Harry nhìn người tới, nhất thời liền sửng sốt, người tại sao lại ở chỗ này, Potter tiên sinh. Snape cũng có chút bất ngờ, có điều hơi hơi suy tư một chút hắn liền rõ ràng, Harry ở Muggle thế giới người giám hộ đối với hắn thật là không ra sao. Snape giáo sư, ngươi làm sao đến rồi? Noe cùng Heaven nữ sĩ cũng đi ra, bọn họ một mặt hiếu kỳ nhìn nam tử này. Snape nhìn lướt qua hai người bọn họ, nhất thời cau mày, bởi vì hắn phát hiện Noe người giám hộ này lại cũng là một cái ma pháp sư. Điều này làm cho Snape giáo sư có chút cảnh giác, Noe là ở một nhà cô nhi viện lớn lên, nhưng là không có ai nói cho hắn cô nhi viện chủ nhân lại là một cái ma pháp sư. Noe xem này Snape giáo sư ánh mắt nhất thời rõ ràng cái gì. Heaven nữ sĩ nguyên bản có ma lực chỉ là nàng lúc đó ở nước Mỹ đọc sách từ chối bất kỳ học viện phép thuật mời, bởi vì nàng cảm thấy này đều là giả. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Snape tuy rằng vẫn còn có chút nghi hoặc có điều hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Noe lời nói. Vạn Hạnh không có hình thành yên lặng nhưng mà như vậy nàng hiện tại đây. Đã học tập đến năm thứ ba tri thức, xem ngươi khóa bản, đúng thế, vị nữ sĩ này cũng thật là bất hạnh, ngươi khóa thân cây tịnh quả thực có thể cho tân sinh đi sử dụng. Noe nghe được câu này suýt chút nữa không thở ra bệnh đến, có ý gì? Nói ta không làm cái ký sao? Chết tiệt, chính mình hệ thống trong thư viện đủ loại thư đều có, còn CMN muốn có giải thích cặn kẽ đây. Coi như không nhìn hệ thống trong thư viện thư, Room of Requirement bên trong thư cũng là nhiều kiểu nhiều loại a, ngươi tới đây đến cùng là làm gì? Làm thăm nhà, Noe không vui nói, ta nghĩ để ngươi dẫn ta đi một chuyến nước Mỹ. Snape giáo sư không có để ý Noe ngữ khí, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Đi nước Mỹ, có ma, sẽ không là ngày hôm nay chứ? Đúng, ta trước đi Hogsmeade, kết quả nhìn thấy tin tức của bọn họ, nếu như thời gian không sai hẳn là đêm nay, bên kia buổi chiều. Hoa nha, chúc mừng ngươi giáo sư. Cảm tạ, có điều ngươi có thể trực tiếp mang ta tới, như vậy mới là đối với ta to lớn nhất chúc phúc, cách chương.